Yêu nghiệt triệu hồi sư. Chương 3, cuộc đời mới. Góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Ngọc không ngờ rằng khi mình tỉnh lại lại gặp tình huống khó đỡ như vậy. Trời ơi, có ai có thể nói cho cô biết con heo to bằng chiếc ô tô tải này là heo gì không a? À? Mà chẳng phải heo không ăn thịt người sao vậy, đây là nơi quái quỷ nào a? À? Số tôi thật khổ mà SJX. Nhanh chóng đứng dậy, tay cô đụng vào thắt lưng. Chỉ thấy nơi đó có một con dao găm, cô liền cầm lấy. Miếng thịt đến miệng còn bị tuột mất, con heo tức giận giống lên growl. Và tấn công nhanh về phía con mồi. Nhìn con heo to lớn đang chạy về phía mình. Trước thân hình đồ sô. Đó xem ra chỉ có sát chiêu may ra thoát được. Hoàng Thiên Ngọc cắn răng muốn liều một phen. Sống hay chết đều do một đòn này quyết định. Không do dự, cô lấy hết sức mình bật người lên thân cây gần đó cạnh con heo, lấy đà nhảy lên trên đầu con heo và cắm con dao phập. Một phát lên đỉnh đầu con heo. Chỉ ngơ ngác, một tiếng con heo ngã ngục luôn tại chỗ và cô cũng ngã xuống nằm trên mặt đất. Cô không chống đỡ được nữa thì trước mắt lại xuất hiện một con sư tử màu vàng óng ánh, cao và to hơn con heo lúc nãy gấp đôi gấp ba, đang nâng ánh mắt. Nhìn cô, hơi sức cạn kiệt, cô lại một lần nữa lâm vào hôn mê. Trước khi ngất còn quên không nói thầm một câu. Mẹ nó, thế éo nào vẫn phải chết vậy. Trong khi ngất đi, cô lại không biết con sư tử bỗng nhiên phát sáng ra một thứ ánh sáng vàng kim và một chàng trai trong bộ đồ màu vàng như mà ánh sáng đó xuất hiện, nhẹ nhàng bế cô lên, đôi môi khẽ gợi lên một nụ cười, đi kèm là một giọng nói trầm thấp thú vị. Khi tỉnh lại, hình ảnh đập vào mắt cô là một căn nhà bằng gỗ nhỏ. Bên trong không có nhiều vật dụng ngoại trừ một cái giường, một bộ bàn ghế, một ấm trà và một tủ đựng sách. Đang định đứng dậy thì cô phát hiện đôi tay nhỏ bé trước mặt. Giơ đôi tay lên, cô nghĩ hình dáng này là sao? Với một người đang cao 1m8 như cô, sao lại biến thành một đứa trẻ 5-6 tuổi vậy? Rồi một loạt hình ảnh như thước phim quay chậm đang chạy trong đầu cô, có lẽ đó là ký ức còn lại của thân thể này. Thân thể này tên Hoàng Thiên Ngọc giống cô. May quá đỡ phải đổi. Tuổi, 6, gia đình, gia tộc vừa bị diệt trong một đêm do người của vị diện trên làm. Khi đó cô và Kaka đang đi hái dược cho Kaka luyện đan. Lúc về gần tới nhà thì cả tòa viện bốc cháy. Kaka vội kéo cô đi trốn nhưng vẫn bị đoàn hỏa lang đánh hơi thấy. Vì muốn cô trốn thoát, Kaka đã một mình dẫn đàn hỏa lang đi lên, hiện nay cô không rõ tung tích cũng như sự sống chết của Kaka. Từ lúc đó trở đi, cô đã chạy mãi cho đến khi kiệt sức tới chết phạp, rồi một cô gái hiện đại nhập vào cô và giờ cô đã là nàng. Thở dài, Hoàng Thiên Ngọc bỗng nói một câu, yên tâm, ta đã là cô. Ta sẽ giúp cô tìm Kaka và báo thù cho gia tộc. Có lẽ linh hồn cô bé vẫn còn đâu đây trong thân xác này. Lên trên mặt Hoàng Thiên Ngọc lúc này xuất hiện một giọt nước mắt và nhanh chóng biến mất. Cảm nhận thấy cơ thể như nhẹ đi, cô nghĩ chắc cô bé đã đi thật rồi. Lại nói tiếp, nơi đây là Thiên Lam Đại Lục, một lục địa kỳ quái khác hẳn với trái đất. Thiên Lam Đại Lục không có biên giới. Tất cả được bao quanh bởi biển. Diện tích thì lớn kinh người mà người dân cũng rất nhiều. Ở giữa đại lục có một dãy núi xiên tam giác phân chia 3 phần tạo thành Đông Nam Đại Lục, Tây Nam Đại Lục và Trung Lam Đại Lục. Phần lớn ma thú sẽ sông ở trên núi, hoang mạc và biển sâu. Lên nơi đây cũng có 5 cấm địa là Hải Xâm Lâm, Thiên Hồng Xâm Lâm, Núi Đá Thiên Không, Vân Thiên Sa Mạc và Thiên Long Hải Vực. Con người nơi đây tu luyện ma pháp, kiếm sĩ, luyện đan, luyện khí, ngoài ra còn có triệu hồi sư, nhưng rất khan hiếm vì trong ngàn vạn ma pháp sư may ra mới có 1 triệu hồi sư. Cách chương.